Chàng rể phế vật, chương 392, Lục Tổ Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Bảo Thành nói chuyện, toàn thân bỗng dưng bạo phát một cỗ khí thế lăng lệ. Đây chính là khí thế của hội trưởng hội hiệp đồ thạch nước C, trong nháy mắt liền bao trùm Trần Xuân Độ. Giọng điệu của Trương Bảo Thành rất khinh thường. Theo ông ta thấy, ông ta là hội trưởng của hiệp hội đồ thạch nước C. Vậy mà hết lần tới lần khác bị Trần Xuân Độ xem thường. Trần Xuân Độ hiểu và có bao nhiêu kinh nghiệm về đồ thạch chứ? Kiểu thân phận địa vị giống như ông ta. Ở trong đại hội đồ thạch, tùy tiện tìm một người chức to giàu có. Nào có ai không cung kính coi ông ta là khách quý chứ? Mà Trần Xuân Độ thì sao? Không thèm để ông ta vào trong mắt. Theo ông ta thấy, Trần Xuân Độ chính là đồ ếch ngồi đáy giếng. Tầm nhìn hạn hẹn, anh căn bản không biết. Chỉ cần ông ta muốn, một câu liền có thể đuổi Trần Xuân Độ ra khỏi nơi này. Lê Kim Huyền thấy Trương Bảo Thành nổi giận, vội an ủi. Hội trưởng Trương, ông đừng giận, anh ta chưa từng trải sự đời gì cả. Ông đừng so đo với anh ta. Chấm, hội trưởng Trương hừ lạnh một tiếng. Nói, loại nhà quê giống như cậu ta tự nhiên sẽ không hiểu. Khu cực cấp thấp, bình thường chỉ dành cho những khách lẻ chơi đồ thạch thôi. Những người chức to giàu có thực lực thật sự, đều chơi ở khu cực cao cấp. Nơi đó mới sẽ có đá thô tốt. Khu cực cấp thấp thì cô chơi cả một ngày, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Huống chi nói gì tới 300 tỷ. Hội trưởng Trương nhìn sang Trần Xuân Độ, vẻ mặt trào phúng. Cậu đang đùa cái trò gì vậy? Coi người khác đều là kẻ ngốc hay sao? Trần Xuân Độ nghe hết lời của hội trưởng Trương, mặt mày bình thản, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Hy vọng ông lát nữa đừng vì lời nói hiện giờ của ông mà hối hận. Trần Xuân Độ nói xong, hai tay đút túi quần, điềm nhiên đi vào trong quầy hàng. Hội trưởng Trương lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ, thần sắc càng lúc càng khó coi. Lê Kim Huyên ở bên cạnh vội vàng an ủi. Hội trưởng Trương, ông bớt giận, tuyệt đối đừng so đo với anh ta. Chúng ta không bằng đi theo anh ta một ngày, xem anh ta rốt cuộc muốn chơi trò gì. Lời của Lê Kim Huyên dường như khiến Trương Bảo Thành khơi đậy động lực. Trương Bảo Thành gật đầu, lạnh giọng nói, đi vào thôi. Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành sau khi đi vào, Tô Loan Loan đi theo đằng sau bọn họ. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, khiến Tô Loan Loan không khỏi rơi vào trong dòng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Tô Loan Loan bỗng ngẩng đầu lên. Ngay cả cô ta cũng không biết trong hồ lô của Trần Xuân Độ bán thuốc gì. Trần Xuân Độ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bị Trương Bảo Thành kháy nhiều lần như vậy, còn có thể thản nhiên như vậy, thậm chí còn ngang ngược như vậy. Dũng khí của anh từ đâu mà ra? Tô Loan Loan cũng nghĩ không thông. Chỉ có thể đi theo Lê Kim Huyên và Trương Bảo Thành vào trong quầy hàng. Trong quầy hàng, chen lẩn rất nhiều người. Rất nhiều khách đổ cực đều tự mình chọn đá thô mình nhìn chúng. Mà Trần Xuân Độ sau khi đi vào trong quầy hàng, quét mắt, đột nhiên đi về phía một góc. Ôm một khối đá thô bám đầy bụi đất, to bằng đầu của đứa trẻ sơ sinh. Nói với chủ quầy, khối này tôi mua. Khối này sao? Chủ quầy nhìn khối đá thô đó, hơi sững người. Sau đó nhìn sang Trần Xuân Độ, cười khuyên, sếp à, cậu không phải lần đầu tiên chơi đồ thạch chứ? Loại đá này, nhìn một cái là biết đồ bỏ. Triển lãm hôm nay kết thúc, loại đá bỏ đi này sẽ bị mang đi hủy. Khóe miệng của Trần Xuân Độ nhếch lên lộ ra ý cười, mở miệng nói với vẻ rất thần bí, nếu đã như vậy thì không bằng xem thành đồ bỏ mà bán cho tôi đi. Người chủ quầy đó liếc nhìn Trần Xuân Độ với vẻ kỳ quái. Tôi từng thấy kẻ ngốc, nhưng chưa từng thấy ai tặng tiền giống như cậu. Đằng sau Trần Xuân Độ, Trương Bảo Thành đứng cách đó không xa sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Xuân Độ và chủ quầy. Cười lạnh một tiếng,